Cường giả hàng lâm ở đô thị, chương 239, C-239, mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thiên, tôi nhất định sẽ phải giết cậu. Smith thấy Harry bị chém ra làm hai, nỗi giận giống to. Dưới mắt ông ta mà Dương Thiên vẫn dám giết Harry. Dương Thiên cười lạnh, vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Smith lộ rõ vẻ mặt điên cuồng, không màng tới tiêu hao của bản thân, lưỡi dao gió không ngừng tấn công Dương Thiên. Nếu không phải luyện thể của Dương Thiên đã đạt tới cảnh giới nhất định, sức hồi phục kinh người, hắn tuyệt đối sẽ chết ở đây. Nhưng chỉ cần tránh cho chân hắn không trực tiếp bị chém đứt, hắn liền có thể hồi phục nhanh chóng. Phía trước chính là Thái Bình Dương rộng lớn, trên mặt Dương Thiên nở nụ cười, quay đầu lại, nhìn Smith một cách châm chọc, sau đó trực tiếp nhảy xuống. Bùm, mấy lưỡi dao gió phóng xuống biển, sóng biển bị chém làm hai, đánh cao gần 10 mét. Nhưng sau đó vẫn không thấy hình bóng của Dương Thiên, sắc mặt Smith rất khó coi, biển Thái Bình Dương rộng lớn như vậy, ông không thể nào nhảy xuống biển để truy sát Dương Thiên được. Một lúc sau, Mo cũng chạy tới, nhìn thấy Smith liền hỏi. Dương Thiên đâu rồi? Bùm, một lưỡi dao gió trực tiếp đánh vào Mo, làm cho ông ta bị đánh bay ra xa, trên mặt Smith đầy tức giận. Đúng là đồ phế vật, ngay cả một kích của Dương Thiên cũng không chống đỡ nổi. Nếu trước đó Mo có thể đỡ được đòn tấn công của Dương Thiên, kết quả đã khác rồi. Mo rộ rõ sự sợ hãi, nhưng cũng không dám nói gì. Chuyện tin hay, thông báo tổng bộ, chúng ta cần viện trợ. Smith vẻ mặt u ám dặn dò. Bây giờ đã mất dấu Dương Thiên, bọn họ cần nhiều người hơn nữa tới truy bắt Dương Thiên. Trong nội bộ liên minh chúng thần, uy đế đứng bên trong cung điện to lớn của ông, nghe người phía trước báo cáo. Người nói, Dương Thiên xuất hiện trên vùng biển Thái Bình Dương. Thực lực đã tới cấp A trung kỳ, Mo cũng không phải là đối thủ của hắn. Trên mặt ông ta lộ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, thưa uy đế đại nhân vĩ đại. Người tới báo cáo cung kính trả lời. Dương Thiên không thể giữ lại được. Trên mặt uy đế đầy phẫn nộ. Một tháng trước thực lực của Dương Thiên chỉ ở cấp B đỉnh phong. Trong thời gian một tháng mà có thể đạt tới cấp A trung kỳ, tiến bộ thần tốc như vậy đúng là kinh người. Với lại Dương Thiên còn không tới 20 tuổi, chính là giai đoạn tu luyện dị năng tiến bộ nhanh nhất. Nếu cứ để mặt cậu ta tiếp tục phát triển, ngày sau nhất định sẽ đạt được cấp S, với tiềm năng của Dương Thiên, thậm chí có thể đạt được cấp S đỉnh phong. Chẳng lẽ Dương Thiên lại là một Long Kinh Thiên thứ hai của Hoa Hạ? Ông tuyệt đối không để chuyện như vậy xảy ra. So với chuyện này, chuyện của uy nhĩ con trai ông ta có thể tạm gác lại. Ban lệnh xuống dưới. Toàn lực truy sát Dương Thiên, không cần bắt sống. Không giết được hắn không thể ngừng nghỉ. Ai có thể giết được Dương Thiên, thưởng 10 quả huyền cảnh. Uy đế ban bố mệnh lệnh, ông ta không thể ra tay. Cường giả cấp S có tôn nghiêm của cường giả cấp S. Với lại một khi ông ta ra tay, Long Kinh Thiên, Hoàng Thừa Quốc bọn họ cũng có khả năng ra tay. Cục diện đó không phải là cái ông ta muốn thấy. Mệnh lệnh ông ta vừa ban xuống cả liên minh đều sôi trào lên. 10 quả huyền cảnh, đó chính là 10 cường giả cấp A. Liên minh chúng thần có rất nhiều cường giả, mà tài nguyên lại có hạn. Ai cũng muốn bành trướng thực lực phe mình, chiếm được nhiều tài nguyên hơn. Đại bộ phận cường giả cấp A trong liên minh chúng thần đều động lòng. Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta mau tập hợp, nhất định phải giết được Dương Thiên. Một nhóm nhỏ 5 người được hình thành, nhìn vào thực lực, trong đó thế mà có một người cấp A hậu kỳ. 4 người cấp A trung kỳ, thực lực kinh người. Thật ra, Liên minh Chúng Thần là một tổ chức dị năng lớn nhất thế giới. Nắm trong tay một bí cảnh hoàn chỉnh, những tài nguyên nắm giữ vượt xa hơn nhiều quốc gia khác, số lượng cường giả cấp A nhiều gấp mấy lần Long Tổ. Thực lực của Liên minh Chúng Thần hầu như độc bá thế giới. Ngay cả tiểu quốc đảo và Liên minh châu Âu vốn có vô số cường giả lớn mạnh đều phải xếp ở phía sau, tồn tại như một thế lực phụ thuộc. Đương nhiên, Hoa Hạ là thế lực duy nhất liên minh chúng thần không dám động vào. Bởi vì Long Tổ đã xuất hiện một Long Kinh Thiên đáng gờm, đó là người có thể giết chết cường giả cấp S. Phần lớn cường giả cấp A của liên minh chúng thần đều bắt đầu hành động, chuẩn bị vây giết Dương Thiên. Tin tức rất nhanh được lan truyền ra, làm chấn động cả thế giới ngầm. Bên trong Long Tổ, cái gì? Dương Thiên xuất hiện ở hải vực Thái Bình Dương, thực lực còn đã đạt tới cấp A trung kỳ. Và đang bị liên minh chúng thần truy giết. Hoàng Thừa Quốc đầy vẻ kinh ngạc nói. Dương Thiên đã để lại cho ông ta ấn tượng quá sâu sắc. Một thanh niên thanh tú vừa mới vào Long Tổ từ năm ngoái, thực lực tăng trưởng với một tốc độ kinh người, cấp F, cấp D đỉnh phong, cấp C đỉnh phong, rồi tới cấp B đỉnh phong, Dương Thiên hầu như không ngừng nâng cao thực lực dưới mắt ông ta. Trong một tháng trước, thực lực của Dương Thiên đã đạt được cấp B đỉnh phong, lúc đó Dương Thiên đã có thể áp chế những cấp B đỉnh phong khác rồi, tiềm lực vô hạn. Nhưng mà bây giờ, mới hơn một tháng, thực lực của Dương Thiên đã đạt tới cấp A trung kỳ. Cả thế giới này có được bao nhiêu cường giả cấp A, giống như Triệu Phong Cực bị kẹt ở cấp B đỉnh phong bao nhiêu năm rồi, cũng không thể nào đột phá được, mà phải dựa vào quả huyền cảnh mới có thể đột phá được. Nhưng bây giờ, Dương Thiên đều đã bỏ xa bọn người Triệu Phong Cực. Mà Dương Thiên còn chưa tới 20 tuổi, điều này từ trước tới giờ đều chưa từng xảy ra. Hoàng Thừa Quốc từng không chỉ một lần tiếc nuối việc Dương Thiên đã rời khỏi Long Tổ, bây giờ càng đau lòng hơn. Chính Lâm, đều do đứa cháu tốt của ông đó. Hoàng Thừa Quốc càng nghĩ càng thấy tức giận, nếu như không có chuyện của Đường Tuấn, bây giờ Long Tổ đã có thêm một thanh niên có tiềm lực vô hạn rồi. Với tiềm lực của Dương Thiên, cho dù vượt qua bọn họ cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Tâm nguyện cả đời của Hoàng Thừa Quốc chính là mong muốn Long Tổ càng ngày càng phát triển lớn mạnh. Cách chương.